Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 450, kẻ nói dối. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, Nhan Như không thể trả lời câu hỏi của Tiểu Mao Vũ, vì vậy không lần nài cô trả lời, mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Đứa nhỏ nếu đổi chủ đề một chút, con bé sẽ tự nhiên quên mất câu hỏi vừa rồi. Tiếc là Vũ Vũ càng lớn càng khó thay đổi chủ đề, chẳng hạn như tối nay, cô bé kéo Nhan Như hỏi, mẹ ơi, sao bố không ngủ cùng phòng với chúng ta? Ba con luôn ngáy rất to khi ngủ, vì vậy sẽ quấy rầy chúng ta. Nhan Như nghiêm nghị đáp, sau đó nói thêm, Vũ Vũ không phải là thích nghe ngáy đấy chứ. Mẹ nói dối, ba không có ngáy khi ngủ. Vũ Vũ lập tức vặn lại lời của Nhan Như, rồi nghiêm nghị nói. Chú Yong Jun mới là người ngủ ngáy, con đi ngang qua cửa phòng chú Yong Jun mấy lần, con đều nghe thấy chú ấy ngáy. Nhan Như nhanh chóng xấu hổ nên liền đổi chủ đề nói. Tiểu Mao Vũ, mau ngủ đi, sáng mai máy bay sẽ bay về Hàn Quốc, hiện tại không ngủ sớm thì sáng mai sẽ không dậy nổi đâu. Nhưng con muốn ba vào ngủ với chúng ta. Vũ Vũ vẫn miễn cưỡng cắn không buông câu chuyện của mình, không hề bị lung lay bởi sự bối rối của Nhan Như. Giường của chúng ta rất nhỏ. Nhan Như viện lý do khác, ba của con vừa cao vừa lớn, để ba ngủ chung với hai chúng ta ngủ cũng không có ích lợi gì. Ai nói vậy, Vũ Vũ đang nằm lập tức lật người nhảy xuống giường nói. Nhìn xem, giường này rộng thế này, chắc ba người chúng ta ngủ đủ rồi, con kêu ba ba vào ngủ với chúng ta. Này, Nhan Như sừng sốt đột ngột bật dậy khỏi giường định túm lấy Tiểu Mao Vũ, nhưng Vũ Vũ đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa phòng. Nhan Như đau đầu, đang nghĩ xem nên làm gì thì cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài, Tiểu Mao Vũ đã dắt tay Đạo Kỳ Huyền đi vào, Nhan Như hiện chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Nhan Như nhanh chóng sửa lại bộ đồ ngủ bảo bối của mình, sau đó nhìn Đạo Kỳ Huyền nói. Anh vẫn còn ngủ à, không phải sáng sớm mai phải bay về Hàn Quốc sao? Sao không đi ngủ sớm? Nhưng thật ra ý của Nhan Như là, Đạo Di Huyền, nếu bây giờ anh ngủ rồi, thì Vũ Vũ sẽ không thể gọi anh dậy, phải không? Tất cả là lỗi của anh, bây giờ thì hay rồi, anh vào đây để chiếm lĩnh giường của em à, anh vừa tắm xong. Đạo Kỳ Huyền giải thích đặt Vũ Vũ lên giữa giường, sau đó nhìn Nhan Như nói. Vì Vũ Vũ muốn ngủ cạnh ba và mẹ, vậy Vũ Vũ nằm ở giữa, để con có thể ở bên cạnh cả ba và mẹ, được không? Được, được, Tiểu Mao Vũ ngay lập tức vỗ tay, sau đó đi tới siết chặt tay Nhan Như nói. Mẹ ơi, chỗ của ba nhỏ như vậy, chúng ta để chỗ của ba rộng hơn một chút nhé. Nhan Như có chút bất lực, chuyện đã xong xuôi, cô chỉ có thể nhích người sang một bên, rồi bất lực nói. Ồ, ba muốn ngủ rộng cỡ nào? Nếu muốn ngủ rộng thì trở về căn phòng của mình để ngủ, giường của chúng tôi hẹp đến mức thêm anh thì chúng tôi không thể ngủ được. Đạo Kỳ Huyền mỉm cười, sau đó hơi co người lại rồi nằm xuống bên cạnh Mao Vũ, nhìn nghiêng về phía cô bé với nụ cười hài lòng, không thể không ở lại một lúc, sau đó nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Mao Vũ, nhưng chỉ có một bóng lưng của cô. Anh khẽ thở dài, có lẽ đêm nay anh phải ngủ ở phòng mình rồi, nhưng dù sao anh cũng không thể rời đi vào lúc này, anh phải đợi Tiểu Mao Vũ ngủ say rồi mới rời đi. Cách chương.